Đâm lao phải theo lao. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ phòng khách không khí tựa hồ đều trở nên đọng lại. Trình Lưu sau khi nói xong nửa câu lời nói, liền ẩn ẩn phát hiện Quý Triều Chu trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái. Nàng khụ một tiếng, làm bộ vừa rồi cái gì cũng chưa nói. Giống như phía trước mua một dương áo mưa người không phải nàng. Nhưng mà nàng nói ra câu nói kia sau, làm hắn tránh không thể miễn mà nhớ tới tối hôm qua phát sinh sự. Người nào đó hoa ngôn xảo ngữ hống hắn, muốn chính hắn lộng. Trước kia Quý Triều Chu liền một ngày tam cơm đều không thèm để ý, căn bản mặc kệ chính mình thân thể nhu cầu. Lại như thế nào sẽ làm loại sự tình này? Bất quá là nàng không có sợ hãi, biết hắn sẽ không cự tuyệt. Cố tình hắn thật sự y nàng mong muốn. Nàng muốn xem cái gì, hắn liền làm cái gì. Chỉ là cuối cùng khó có thể nhẫn nại, thậm chí chúc chắc cầu nàng hỗ trợ. Quý Triều Chu nhớ tới tối hôm qua nàng bất động thanh sắc nhìn hắn, thẳng đến hắn mở miệng mới nguyện ý hỗ trợ nan kham trường hợp. Nhìn về phía Trình Lưu ánh mắt lại lạnh một phân. Liền tính nàng cuối cùng đi giặt sạch khăn trải giường, cầm máy sấy thổi một đêm, hắn nhớ tới như cũ tức giận. Lần sau hắn, ta đói bụng. Trình Lưu đứng ở cửa, cảm thụ đến từ người trong lòng lạnh căm căm mắt phong, che lại chính mình bụng, đáng thương vô cùng nói. Nàng hiểu lắm như thế nào đắn đo hắn. Quả nhiên, Quý Triều Chu giữa mày lạnh lẽo thu thu. Hắn nhấp môi đem trong tay kia trương thật dài tiểu phiếu ném vào thùng rác nội. Xoay người đi hướng bàn ăn, mở ra trên mặt bàn cơm hộp hộp. Bên trong đại bộ phận là hắn thiên tốt đồ ăn. Trình Lưu thuận thế ngồi ở Quý Triều Chu đối diện, động chiếc đũa ăn cơm trước. Thành khẩn nhận sai, lần sau ta không mua cái này. Nàng nghiên cứu qua, thứ này còn có bất đồng khẩu vị cùng kiểu dáng. Lần sau không mua cái này, đổi mặt khác một loại kiểu dáng. Quý Triều Chu dương mắt lạnh lùng đảo qua Trình Lưu. Nàng mỗi một lần tích cực nhận sai sau, chưa bao giờ sửa. Chỉ biết càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn không biết hắn trầm mặc mới là dung túng Trình Lưu kiên quyết nhận sai, tuyệt không sửa lại thủ phạm. Cơm chiều mau kết thúc khi, Quý Triều Chu bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngày mai, người có thể hay không? Trình Lưu ngẩng đầu, không chút do dự nói, có, ta muốn đi nhìn một cái vân gì. Quý Triều Chu buông chiếc đũa, ta đầy cùng ngươi cùng đi. Trình Lưu nhanh chóng nói tiếp, hắn nguyện ý chủ động mời. Nàng liền rất cao hứng. Trước khi đi, Trình Lưu ở phòng khách cọ tới cọ lui nhìn Quý Triều Chu. Hắn có lý nước hoa quầy, trước sau không xem nàng. Thẳng đến nàng chính mình mở miệng, muốn hay không cùng nhau ngủ. Trình Lưu chân thành nói, cái gì cũng không làm, chính là ngủ. Quý Triều Chu nhấc lên mi mắt, trực tiếp cự tuyệt. Nga, Trình Lưu tiếc nuối xoay người hồi số 6 biệt thự. Nàng cũng chính là thuận miệng vừa hỏi. Đám người đi rồi, Quý Triều Chu nhất nhất đem nước hoa quầy chung cái chai nhãn sửa sang lại hảo, mới chậm rãi đi đến nhiều người sofa trước. Phía trước từ trên sofa cầm lấy kia trương trường tiểu phiếu khi, hắn nhận thấy được sofa có một đoạn không quá tệ. Nguyên bản muốn điều chỉnh, nhưng nhìn thấy tiểu phiếu nội dung sau, trong lòng mới vừa có vài phần suy đoán. Trình Lưu lại từ bên ngoài tiến vào, hắn liền không có lại động. Quý Triều Chu vói vào kia một mặt không quá chỉnh tề sofa biên phùng sờ sờ. Một lát liền từ bên trong rút ra một hộp đồ vật. Hắn rũ mắt an tĩnh nhìn mặt trên thuyết minh, nhĩ tiêm không tiếng động nổi lên một tầng phấn. Thẳng đến cuối cùng đem sở hữu tự xem xong, hắn mới đưa kia hộp đồ vật một lần nữa bỏ vào sofa phùng nội. Lại điều chỉnh sofa lót, cuối cùng lại xác nhận lần này sofa lót trở nên chỉnh tề. Bên kia, Trình Lưu trở lại cách vách, vừa mới chuẩn bị công tác, liền nhận được Quý Mộ Sơn điện thoại. Ngay từ đầu nàng cho rằng hắn là cùng chính mình nói chuyện hợp tác sự. Người cùng Triều Chu đi ra ngoài chơi. Quý Mộ Sơn ngày hôm qua liền thấy được Trình Lưu bằng hữu vòng. Hắn bảo tồn hai người chụp ảnh chung sau, cố ý phóng tới nhìn bọn họ phía sau cảnh sát. Xác nhận thành phố S không có như vậy địa phương. Suy đoán hai người đã đi địa phương khác. Quý Mộ Sơn do dự một ngày. Hôm nay buổi tối vẫn là gọi điện thoại cho Trình Lưu. Hắn có điểm tưởng hướng nàng thỉnh giáo. Như thế nào cùng nhi tử ở chung? Lúc này mới một tháng xuất đầu. Hai người quan hệ phát triển thế nhưng như thế nhanh chóng. Trình Lưu xác thật có bản lĩnh. Ngày hôm qua chúng ta về nhà nhìn nhìn. Trình Lưu giải thích, hôm nay đã trở lại. Quý Mộ Sơn lo âu lại ghen ghét mà đi rồi một vòng. Rất muốn đối Trình Lưu nói hắn nơi này cũng là bọn họ ra. Nhưng sợ nói ra làm Trình Lưu quá mức đắc ý, vẫn là nhịn xuống. Các ngươi ngồi máy bay đi. Quý Mộ Sơn hỏi xong. Lẩm bẩm, hắn không thích chỗ cao. Hôm nay trở về thời điểm hắn có điểm không thoải mái. Bất quá ngủ một giấc. Hảo chút, Trình Lưu nghiêm túc nói. Chỉ là có điểm không thoải mái. Quý Mộ Sơn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Trước kia Vân Sắt mang theo Triều Chu thời điểm. Hắn ra ngoài một chuyến. Lại trở về thế tất muốn sinh một hồi bệnh nặng. Sau một lúc lâu lúc sau. Quý Mộ Sơn làm bộ lơ đãng nói. Có thời gian có thể tới ta nơi này ngồi ngồi. Nói chuyện hợp tác. Mang lên con của hắn. Trình Lưu ứng thực mau. Kia Quý Tổng. Quá hai ngày, ta làm trợ lý an bài một chút chúng ta gặp mặt thời gian. Quý Mộ Sơn, không cần, ta làm ngươi cùng Triều Chu lại đây. Công tác là công tác. Trình Lưu bình tĩnh nói. Ngài muốn đơn độc mời chúng ta đi ăn cơm. Ta đây phải hỏi Triều Chu. Nàng biết bọn họ phụ tử quan hệ không tốt lắm. Nhưng cũng không nguyện ý ở bên trong làm điều hòa tề. Trừ phi Quý Triều Chu nguyện ý cùng Quý Mộ Sơn giải hòa. Ta còn có việc, hôm nay trước nói đến này. Quý Mộ Sơn nói xong trực tiếp treo điện thoại. Trình Lưu bắt lấy di động nhìn thoáng qua màn hình. Không có để ở trong lòng. Đối nàng mà nói, Quý Triều Chu hiển nhiên mới là quan trọng nhất. Quý Mộ Sơn ngồi ở công ty văn phòng nội. Biểu tình lạnh lùng, có chút phiền Trình Lưu không thượng đạo. Nhưng một lát sau, hắn bỗng nhiên lại cười cười. Như vậy cũng hảo. Trình Lưu càng lấy Triều Chu làm trọng, tương lai hắn cũng càng yên tâm, ít nhất hai người sẽ không giống hắn giống nhau xuất hiện vấn đề. Ngày hôm sau buổi sáng, Trình Lưu sớm lên, Quý Triều Chu trực tiếp đi vào số 6 biệt thự, thế nàng chọn quần áo. Phía trước hắn giúp nàng tuyển qua mấy bộ quần áo, Trình Lưu còn không có xuyên qua. Trình Lưu đổi xong quần áo, nhìn trong gương hai người. Bỗng nhiên có loại chính thức thấy ra trường ảo giác. Rõ ràng hôm trước, bọn họ đã gặp qua nàng cha mẹ. Hẳn là hôm nay long trọng trang điểm nguyên nhân. Sớm biết rằng hôm trước cũng nên long trọng. Cũng không đúng, vô luận hôm trước vẫn là hôm nay. Quý Triều Chu đều ăn mặc thực khéo léo đẹp. Chỉ có nàng lung tung rối loạn mà xuyên. Đêm qua, Quý Tổng gọi điện thoại lại đây. Trình Lưu đối thượng trong gương Quý Triều Chu đôi mắt nói. Hắn nói chúng ta có thể qua đi ngồi ngồi. Quý Triều Chu rũ mắt cởi xuống đồng hồ. Kéo qua Trình Lưu tay. Thong thả ung dung đem hắn đồng hồ mang ở trên tay nàng. Dây đồng hồ lớn một vòng. Nhưng không ảnh hưởng đeo. Hắn lúc này mới ngước mắt. Đứng ở Trình Lưu phía sau. Nhìn trong gương hai người. Chậm rãi nói. Ta đã biết. Muốn đi sao? Trình Lưu nghiêng đi mặt hỏi. Ân, Quý Triều Chu đồng ý lúc sau. Đột nhiên hỏi nàng, người đã biết, Trình Lưu say người, đối mặt Quý Triều Chu. Biết cái gì? Quý Triều Chu thật sâu vọng tiến Trình Lưu đáy mắt. Hắn trầm mặc một lát nói. Ta không nghĩ người biết những cái đó sự. Hắn sợ nàng biết sau. Sẽ cảm thấy hắn tương lai là phiền toái. Do đó rời xa. Hiển nhiên những cái đó sự là chỉ đạo chí Quý Mộ Sơn cùng Quý Triều Chu chi gian cảm tình bất hòa sự. Trình Lưu không sao cả nói. Người chừng nào thì nguyện ý làm ta biết. Ta liền khi nào biết. Nàng động tâm chính là Quý Triều Chu người này. Không phải cùng hắn tương quan những người khác. Hai người lái xe tới rồi Vân Sắt chỗ ở. Đi vào liền nhìn thấy đình viện nội dừng lại một chiếc màu đỏ xe thể thao. Trình Lưu hơi nhướng mày. đã đoán được nay chiếc xe chủ nhân là ai. Nàng cúi đầu nhìn chính mình ăn mặc, cùng với trên tay đồng hồ. Thập phần đắc ý, may mắn hôm nay riêng trang điểm qua. Tuy rằng tình địch không đáng sợ hãi, nhưng nhìn đối phương ăn mệt, Tiểu Trình Tổng vẫn là thật cao hứng. Quả nhiên, bọn họ tiến vào sau liền nhìn đến Vân Phỉ cũng ở, Vân gì? Quý Triều Chu hô một tiếng ngồi ở trên xe lăn nữ nhân. Vân Sắt quay đầu, nhìn thấy Quý Triều Chu, trên mặt liền lộ ra cười. Triều Chu, người đã đến rồi. Nàng tầm mắt rơi xuống ở Trình Lưu trên người. Trình Lưu lập tức cười tủm tỉm cũng hô một tiếng. Vân gì? Vân Sắt nghĩ đến phía trước cùng Trình Lưu chỉ có một lần giao phong. Trên mặt cười phai nhạt, nhưng cũng gật gật đầu, xem như đáp lại. Bên cạnh Vân Phỉ nhìn thấy Trình Lưu, khóe miệng cũng có chút run rẩy. Không biết vì sao, nàng đối Trình Lưu thế nhưng sinh ra một loại sợ hãi cảm. Trình Lưu ánh mắt đảo qua trên xe lăn Vân Sắt mặt. Nàng so với phía trước sắc mặt đẹp không ít, thậm chí trên má còn có chút hồng nhuận, có vẻ rất có khí sắc. Trình Lưu lòng có điểm trầm đi xuống. Loại trạng thái này, chỉ sợ không tốt lắm. Nàng theo bản năng đi xem Quý Triều Chu. Vô luận như thế nào Vân Sắt là hắn thân nhân, thiệt tình vì hắn suy xét. Ngồi đi, Vân Sắt chỉ sofa. Lại làm phòng khách bảo mẫu đi tiếp điểm trái cây lại đây. Trong phòng khách bốn người, Vân Sắt là trung tâm. Nàng nhìn Quý Triều Chu, lại quay đầu nhìn Vân Phỉ. Cuối cùng làm trò mấy người mặt, đối dưỡng nữ nói, tuy rằng không có huyết thống quan hệ, nhưng các ngươi là huynh muội, đời này cũng coi như duyên phận, không cần đánh mất huynh muội quan hệ. Vân Phỉ tay chặt chẽ nắm chặt trên đùi váy biên, theo bản năng đi xem Quý Triều Chu. Hắn vẫn là như vậy, căn bản không xem nàng. Kỳ thật mấy năm nay, nàng sớm đã thói quen Quý Triều Chu đối tất cả mọi người như vậy, cho nên nàng cảm thấy chính mình có lẽ có thể thử một lần. Hiện giờ hắn trong mắt rốt cuộc có người, lại không phải nàng. Ta đã biết, Vân Phỉ tối nghĩa nói, ngực đột nhiên như là bị đào đi một cái động. So với phía trước mấy lần tự chủ trương, cũng chưa được đến muốn kết quả. Lúc này đây, Vân Phỉ biết chính mình hoàn toàn không có khả năng có bất luận cái gì hy vọng. Không riêng gì Vân gì lên tiếng, còn bởi vì Quý Triều Chu động tâm người kia là Trình Lưu. Có lẽ quý gia người xem ở Vân gì phân thượng, sẽ không đối nàng như thế nào. Nhưng Trình Lưu, Vân Phỉ hoài nghi chính mình lại đánh Quý Triều Chu chủ ý, tuyệt đối sẽ bị Trình Lưu hạ độc thủ. Tưởng tượng đến này, Vân Phỉ hàm răng liền hận đến ngứa. Hiện thực như thế nào cùng nàng ngày thường tiếp xúc quá kịch bản không giống nhau. Nào có nữ chủ lớn lên đẹp, có tiền lại có thế, nữ xứng một chút ưu thế đều không có. Không đúng, vì cái gì nàng đem chính mình đại nhập ác độc nữ xứng kịch bản. Vân Phỉ ngồi ở bên cạnh, sắc mặt đổi tới đổi lui. Trên xe lăn Vân Sắt lắc đầu, cũng không có lại quản. Nàng chuyển hướng Quý Triều Chu nói, người bồi ta lại đi nhìn một cái hoa viên nội những cái đó hoa. Những cái đó hoa là Vân Nhiễm ở thời điểm loại. Nàng đi rồi, Vân Sắt hoa đại tinh lực che chở, không cho chúng nó chết. Quý Triều Chu đứng dậy nhìn mắt ngồi ở kia Trình Lưu. Nàng đang từ mâm đựng trái cây nội xoa một khối trái cây. Hắn thu hồi ánh mắt, đẩy Vân Sắt đi ra ngoài. Thực mau, trong phòng khách chỉ còn lại có Trình Lưu cùng Vân Phỉ. Trình Lưu quen cửa quen nẻo từ trên bàn trà sờ qua điều khiển từ xa, mở ra tivi, dựa vào trên sofa xem tiết mục. Vừa lúc mặt trên truyền phát tin chính là Vân Phỉ phim truyền hình. Ngươi, Trình Lưu nhìn sẽ, quay đầu nhìn chằm chằm bên cạnh Vân Phỉ nhìn kỹ xem. Ở bên trong rất không giống nhau. Tivi thượng truyền phát tin đúng là Vân Phỉ thành danh kịch. Nàng ở bên trong là nữ tam. Tuy rằng Vân Phỉ chán ghét Trình Lưu đoạt đi rồi chính mình ái mộ nhiều năm người, nhưng ai không thích nghe khích lệ. Vẫn là Trình Lưu loại này cấp bậc người. Vân Phỉ nỗ lực khắc chế trên mặt đắc sắc, rụt rè giải thích một đại đoạn nhân vật. Trình Lưu duỗi tay xoa một khối trái cây, bỏ vào trong miệng, chậm gì gì nói, Người nhiều diễn kịch khá tốt. Bất quá Triều Chu là của ta. Đừng nghĩ. Vân Phỉ. Quảng cáo. Cách chương.